Chương 815, nghìn vạn thú triều. Chương 815, địa mạch cá bạc cốt châu. Phần này bảo tàng thật không đơn giản, gần sổ từ tế đàn vũng bên trong nhặt lên cốt châu. Đây là không gian thuộc tính trí bảo, địa mạch cá bạc sống sót 100 triệu năm mới có thể dài ra như thế một viên. Đồng thời đây cũng là khống chế địa mạch cá bạc thủ đoạn, ở trong đó còn phong ấn một ít thú cự nhân thú nhiệt hạch cùng không ít vương thú thú hồn. Đương nhiên trọng yếu nhất, cũng là thú cự nhân nhất tộc mấy trăm tỷ năm truyền xuống điện tịch. Chỉ là những thứ này điện tịch chính là một khoản vật báo vô giá, thú cự nhân đối với thú dữ nghiên cứu xa xa phất nhân loại mấy ngàn năm ánh sáng, phối hợp vạn thú hồn hỏa nô dịch thú dữ năng lực, ngay cả là có lòng ở man hoang chiếm giữ nhỏ nhoi sợ đều không là vấn đề. Phát tài gần sổ tinh thần lực dấu vết bắt đầu luyện hóa cốt châu. Địa mạch cá bạc cùng vạn thú hồn hỏa, hắn là tuyệt đối sẽ không để tiểu đội thành viên biết đến. Thú cự nhân thú nhiệt hạch, hắn sẽ bình quân phân phát, bình quân mỗi người ít nhất bắt được 10 cái thú cự nhân thú nhiệt hạch, cái này tương đương với không sai biệt lắm 10 cái truyền kỳ cao giai trang bị giá trị, đã vượt qua xa bọn họ trong chiến đấu cống hiến. Hắc thiết thần kim tiết cái này thượng cổ cơ giới địa tình, không hề nghi ngờ đây là thuộc về hắn chiến lợi phẩm. Còn như thanh đồng thần đầu lâu biến thành di tích bản thân, dư A theo ước định hắn sẽ cùng tiểu đội thành viên đệ cống hiến phân phối, dù sao cũng là một cái mạnh mẽ đại thần lực thần khôi lỗi phần còn lại của chân tay đã bị cụt, mặc dù phế đi tùy tiện trừ đi một mảnh kim loại đều là tràn ngập thần lực tài liệu chân quý. Chớ nhìn hắn lấy được nhiều, thế nhưng trả nhưng cũng không ít. Ước chừng tổn hao 2 giọt thời quang long bổn nguyên huyết mạch, muốn bổ sung trở về nhưng là phải không ít đại giới. Bóng ma không gian mở ra, chung quanh trạng thái dịch năng lượng không gian đều hút vào, những thứ này đều là nhất tinh thuần địa mạch năng lượng dung hợp không gian thai màng biến thành, bản thân liền ẩn chứa nhất định không gian pháp tắc, hoàn toàn có thể dùng đến chế tạo chuyển kỳ trở lên không gian bảo thạch. Còn như địa mạch cá bạc bản thân, phóng tới thụ ma địa ngục không thể nghi ngờ tác dụng lớn hơn. Kim tiết cái này hắc thiết thần, đây chính là trung đẳng thần lực thần khôi lỗi. Ở trong man hoang coi như là một tiểu phương bá chủ, chỉ là đứng ở man hoang không khỏi quá lãng phí, không ngại đưa đến thụ ma địa ngục thống lĩnh cái kia bên trong địa tinh chấn thủ thụ ma địa ngục học một ít hiện đại luyện kim công trình học. Làm xong dự định, gần sổ thao túng cốt châu đưa hắn tống xuất bụng cá. Nhân tạo thần quốc mở ra, vài cái đồng đội mỗi người phòng bị đi ra. Đây là Sâm Trọng nghi ngờ nói. Ngươi có thể thử một lần biết đánh nhau hay không phá cái này hỏa diễm lò luyện. Gần sổ nhún nhún vai âm thầm truyền âm nói, thảo nào cái này thượng cổ cơ giới địa tinh canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, nguyên lai là ở chế tạo hắc thiết thần. Hắn đáp ứng cho chúng ta một phần luyện kim tài liệu và thanh đồng thần đầu, lấy tư cách trao đổi chúng ta thủ hộ hắn ra lò mới thôi. Ngươi không lo lắng hắn đi ra người thứ nhất đập chết chúng ta. Ngàn thắng nam truyền âm nghi ngờ nói, đương nhiên sẽ không. Gần sổ truyền âm giải thích, ta cho hắn nhìn một chút cựu đầu cơ giới long hình bóng. Nơi này cách man hoang cổ dịu gần như vậy, hắn cũng không biết cựu đầu cơ giới long sẽ không quản chúng ta. Cáo mượn oai hùng không sợ hắn đổi ý, luyện kim tư liệu ta đã trước một bước bắt vào tay. Ngươi lợi hại, chỉ là luyện kim tri thức liền đầy đủ chúng ta kiếm một món tiền lớn. Mạc Đức cảm khái nói. Ngươi cô bạn gái nhỏ đi đâu, chúng ta muốn thế nào buông tay, nơi đây hẳn rất nhanh sẽ có thú triều. Sâm gánh nặng buồn no y mỉ cả xạ, nàng đi ngăn cản thú triều. Chúng ta xem cuộc vui là được rồi. Gần sổ đạm nhiên cười nói. Từ vừa mới bắt đầu, hắn sẽ không để Mị Cạ Xạ tiến nhập chiến trường. Mà là lặng lẽ tiến nàng ly khai, căn dặn nàng ở đại liệt cốc chu vi bỏ ra lò sưởi bên trong vạn thú bùn. Những thứ này vạn thú hồn hỏa nung khô mấy trăm tỷ năm bùn đất đủ để xua tan vương thú. Mà còn lại những cái này liền muốn xem Mị Cạ Xạ của mình. Nàng là dấu vết kiếm sĩ. Loại này người theo đuổi chức nghiệp bản thân liền dành nhất về liệp sát manh thú ngưng tụ dấu vết. Chính diện ngăn cản tiểu quy mô thú triều, đối với nàng mà nói cũng là một lần sinh tử lịch lãm. Còn như an toàn, ở trên người nàng có không gian bảo thạch long thủ hộ, thật muốn bị manh thú bước đến tuyệt cảnh cũng có thể trốn tới. Đường kính 3 triệu bên trong thiên khanh sát biên giới, cách xa nhau km đứng một người mặc áo che gió màu đen thiếu nữ. Trong tay chống lóe lên từng kia manh thú huyền ảnh tia sáng dấu vết trường kiếm, đi qua hoàng kim ảnh phân thân thuật chia ra chọn 10 vạn hoàng kim ảnh phân thân. Từng cái ảnh phân thân, đều có Mị Cạ Xạ bản thể ba thành thực lực. Level 5 hoàng kim ảnh phân thân thuật, một lần có thể phân liệt 10 cái hoàng kim ảnh phân thân. Thời gian cún đồ 10 phút, chia ra hoàng kim ảnh phân thân có thể tiếp tục phóng thích kỹ năng này, chỉ là thực lực thì sẽ là phân thân phần trăm chi 30 lại nhân với phần trăm chi 30. Như vậy không ngừng phân liệt xuống phía dưới, cuối cùng ảnh phân thân sợ là so với người bình thường còn nhỏ yếu. Thế nhưng giờ này khắc này, nếu có người tra xét 100.000 này ảnh phân thân, sẽ phát hiện từng cái đều là mỉ cả xạ bản thể phần trăm chi 30 lực lượng, bởi vì này chút ảnh phân thân đều là do nàng tự mình phân liệt, chỉ là chia ra phía sau liền phong ấn tại thời không dừng hình ảnh bóng ma không gian. Hiện tại duy nhất phóng xuất, mặc dù tới 100.000 manh thú cũng tận có thể đỡ nổi. Ta nhất định sẽ đột phá truyền kỳ mỉ cả xạ nghiêm túc ngẩng đầu. Đặc thù phối trí vạn thú bùn, gặp qua lọc rơi thập tứ giai trở lên truyền kỳ manh thú cùng vương thú. Thế nhưng đối với thập tứ giai trở xuống phổ thông manh thú nhưng không có bất luận cái gì lực uy hiếp, mà phổ thông manh thú đại quy mô tử vong sẽ để cho vạn thú bùn tác dụng mất đi hiệu lực. Ở vương thú đạt được trước đây, nếu không thể đột phá truyền kỳ nàng cũng chỉ có thể đào tẩu. Tâm linh lĩnh vực dung hợp 10 vạn tâm linh lĩnh vực, hóa thành một cái chỉnh thể bao phủ bán kính 5 triệu dặm. Lúc này cây cối chung quanh thực vật đã bị dẫm đạp thành không, mấy trăm chủng hình thể chủng loại cao thấp không phải vừa bay thiên độn trường triệu manh thu vây quanh, mỉ cả xạ rút ra dấu vết trường kiếm thu hồi vỏ kiếm, cái này đường kính 3 triệu bên trong phía sau chính là nàng thủ hộ phạm vi. Cổn phở xì ẩn kỹ năng niệm thú triệu hoán ảnh võ giả từng cái thuần túy từ cổn phở xì ẩn tạo thành bóng đen xuất hiện tại trước người, trường kiếm trong tay huy vũ thành liên tiếp tàn ảnh. Ảnh võ giả ba loại niệm năng lực loại thứ nhất tuyệt đối trúng mục tiêu, năng lượng cha nở dê tha y tốc độ ánh sáng vung kiếm nhất vạn kiếm, đệ nhất vạn lẻ một kiếm nhất định có thể chém trúng mục tiêu. Đây là nhân quả năng lực, trừ phi mục tiêu có thể chống lại nhân quả pháp tắc bằng không nhất định sẽ trúng mục tiêu. Tâm linh lĩnh vực co rút lại, từng cái bám vào ở ảnh võ giả trên trường kiếm. Một kiếm chém ra, ảnh võ giả đệ nhị năng lực vật chất hồ lò hóa xuyên toa không gian. Đều không ngoại lệ chém trúng thú triều bên trong đầu lĩnh cấp mánh thú, dung hợp cổn phở xì ẩn, khí phách cùng hắc ám nguyên lực nặng hơn tiến hóa tâm linh lĩnh vực, lúc này huy kiếm đã có thể chém dụng mục tiêu cảm tình cùng ký ức. Ước chừng 10 vạn kiếm, 10 vạn đầu lĩnh cấp mánh thú bị chém dụng ký ức. Ngay sau đó, ảnh võ giả đệ tam năng lực tra triển khai. Nhập thân vào không có chi nhớ đầu lĩnh mánh thú trên người, áp chế bản năng điều động huyết mạch cùng thú nhiệt hạch lực lượng. Ở trước tiên thao túng mánh thu tiến hành tự bạo, nghìn vạn mánh thu tạo thành đồ sộ thú triều sinh sôi bị từ đầu chặt đứt. Rốt cuộc là thập tam giai mánh thú, hơn nữa có chừng 10 vạn. Không so được gần nghìn truyền kỳ đê giai con rối máy tự bạo, nhưng cũng nổ ra một cái hình cái vòng vạn dặm vực sâu. Phía sau mánh thú, một phần trong đó bị vực sâu chặt lại, còn như vực sâu cùng hố to trung gian 3 triệu mánh thú, bị kinh sợ cũng bắt đầu lẫn nhau dẫm đạp đứng lên. Nhưng vẫn là có ít nhất 2 triệu manh thú nghĩa vô phản cố nhằm phía mỉ cả xạ.